Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1384. Truyền thống phục hưng, 1, Lữ Chí Siêu biết nói sao bới ra xuất liên tử, nhưng đối với nhân hạt sen lại chưa quen thuộc. Ngao Mộc Dương tự mình dạy hắn đẩy ra liên tử đem bên trong lục sắc chồi mầm cho gảy. Này hoa quả liên là dương thụ dũng loại tiến long tiên hồ. Giống như danh tự đồng dạng, mùa hè có thể hái đảm đương hoa quả ăn, ngọt thanh thúy, đi nóng rõ ràng nóng. Lữ Chí Siêu quét một cái nhét vào trong miệng nhai qua đi liền cười. Nói, này ngư dân khắp nơi đều là bảo a, ăn ngon, Ngao Mộc Dương thống khoái nói, nếu Lữ Thư nhớ thích. Ta quay đầu lại cho ngươi đưa một đám đi qua. Lữ Chí Siêu khoát tay nói. Cũng đừng, lần tiếp theo ta muốn trở lên đi. Ta phải cầm tác phong cho đoan chính. Bất động dân chúng một châm nhất tuyến. Đúng, may vá ngươi đừng đụng. Hoa quả hải sản nên ha ha. Nên cầm cầm, Ngao Mộc Dương bổ sung. Lữ Chí Siêu cười ha ha. Sau đó mãnh liệt kéo căng lên da mặt. Tiểu Ngao đồng chí, đây là ngươi với tư cách là đảng viên giác ngộ sao? Chính ngươi cân nhắc ngươi một chút. À, đúng, ngươi còn không phải đảng viên. Ngao Mộc Dương nói, nhập đảng phần tử tích cực. Lữ Chí Siêu nói, không có việc gì, trở về ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chuyển thành dự bị đảng viên. Bất quá việc này lại nói đến. Hôm nay tới có khác sự tình. Cùng chúng ta ngư dân văn hóa có quan hệ. Thế nào, ai muốn luyện yoga sao? Ngao Phú Quý thanh âm lúc trước viện vang lên. Tướng quân chúng cất bước chạy như điên. Hướng về bánh bao mùi thơm đánh tới. Ngao Phú Quý cầm túi sách giơ lên cao cao. Liên kích mang đạp thêm hù dọa. Tướng quân một nhóm đành phải theo đuôi ở phía sau. Hắn đi vào hậu viện hỏi. Ta vừa rồi nghe thấy yoga văn hóa. Kia tính ta một người, gần nhất ta tại giảm béo, vợ ta để cho việc yoga kia mà, phương diện này ta tuyệt đối là cao thủ trong thôn. Lữ Chí Siêu quay đầu lại cười nói, nha, Phú Quý tới nha. Ngao Phú Quý thấy rõ hắn bộ dáng liền trung thực vài phần. Lữ Thư nhớ, ngươi hảo, ta đang chuẩn bị mang về trên thị trấn cho các ngươi mấy vị lãnh đạo đáp lễ đâu. Cái kia, Lữ Thư nhớ ngày hôm qua ngươi cho tiền lì xì có phần quá lớn. Ta suy nghĩ ta không thể nhận. Ngày hôm qua hôn lễ tại trên thị trấn cử hành. Bởi vì Ngao Mộc Dương mặt mũi. Trên thị trấn mấy cái lãnh đạo bao gồm đồn công an trên dưới đều đi. Ngao Phú Quý cùng Ngao Mộc Đông cũng biết. Những người này hướng về phía Ngao Mộc Dương đi. Cho nên nói rất thu tiền lì xì. Lữ Chí Siêu khoát tay nói, kết thành hôn còn có lui tiền lì xì. Không nói, tới, ngươi qua ngồi, lúc trước ta nghe nói qua, tiểu tử ngươi là một hát ngư ca, hồ ngư dân ký hiệu hảo thủ, đúng không? Ngao Phú Quý buông xuống túi sách ngừng ngừng lồng ngực nói. Lữ Thư nhớ, ngươi nói đến ta liền không chơi hư, phương diện này chúng ta trên thị trấn ta muốn là tự xưng thứ nhất. Kia lời này nói sai đúng không? Hẳn là ta muốn là tự xưng thứ hai. Kia không ai dám xưng đệ nhất. Lữ Chí Siêu giơ ngón tay cái lên nói. Hào khí, này thật sự là thanh niên khí phách nha. Ngao Phú Quý đắc ý gật gật đầu. Ngao Mộc Dương âm thầm lắc đầu. Này đứa nhỏ ngốc không có điểm chính trị đầu óc. Lữ Chí Siêu đột nhiên nói cái này. Khẳng định có chuyện phiền toái đang chờ nha. Quả nhiên, Lữ Chí Siêu nói, là như vậy chuyện này. Mượn long đầu thôn quang. Chúng ta thôn trấn mấy năm này kinh tế khiến cho hảo. Ta cũng đi theo thơm lây. Nhưng ta nghĩ, thôn trấn không thể dựa vào long đầu thôn đến động. Phản lại thôn trấn cũng phải trợ giúp long đầu thôn một chỗ phát triển. Ta nghiên cứu một chút. Cảm thấy chúng ta muốn phát triển nông thôn khách du lịch. Không thể dựa vào ăn uống chơi. Có đi giỏi văn hóa con đường này. Ta tiền nhiệm bí thư đến nay. một mực ở nghiên cứu chúng ta ngư dân văn hóa. Phú quý ngươi đừng nói, không phải là ngươi kéo eo kéo xương cốt cái cưa yoga, là chúng ta ngư dân. Ngao Phú Quý cười mỉa nói, ta biết, minh bạch ngài ý tứ. Lữ Chí Siêu nói, ai, không nghiên cứu không biết, một nghiên cứu đã giật mình, vì cái gì nói như vậy? Ta nghiên cứu bước nhỏ là bị chúng ta phong phú ngư dân văn hóa cùng truyền thống cho hù đến. Sau đó lại bị này ngư dân văn hóa xói mòn cho hù đến. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, hiện tại ngư dân văn hóa gần như muốn đứt gãy. Nói thí dụ như vê tượng này sống a. Theo ta được biết toàn bộ trấn lại không tìm được một người. Lữ Chí Siêu dùng sức vỗ đùi nói, tiểu ngao ngươi nói đến giờ tử. Gần nhất ta xem trên mạng có quan hệ với chúng ta vê tượng công nghệ nghị luận nóng. Chính là các ngươi thôn mang tái xem nhiều lần. Đúng không? Tại trên mạng hỏa. Ngao Mộc Dương gật đầu. Giang Tuyết bốn người quả thật có vài phần bổn sự. Bọn họ cầm vê tượng công tác làm thành một bộ phim phóng sự. Hơn nữa rất nhiều địa phương chọn dùng hắc bạch kiểu cũ phong cách. Xem nhiều lần tại trên mạng phát ra liền hỏa bạo. Hiện tại không ít du khách hội chạy tới cùng vê tượng nhóm chụp ảnh chung. Lữ Chí Siêu nói, vê tượng văn hóa chính là ta ngư dân văn hóa một bộ phận. Đúng hay không? Còn có ngư ca văn hóa, ngư dân ký hiệu văn hóa, ngư dân vớt văn hóa, các loại tập tục, các loại rời bến truyền thống. Rất phong phú nha, Ngao Phú Quý nói, còn có trên biển hát tin tức, thậm chí còn có thuyền quyền. Lữ Thư nhớ, người muốn nói chúng ta ngư dân truyền thống văn hóa vậy cũng có tìm ta. Ta đối với nghiên cứu tương đối nhiều. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, xác thực, Phú Quý không làm việc đàng hoàng, trừ mỗi ngày lái thuyền đưa đón du khách ra. Thời gian khác hắn đều đang nghiên cứu những vật này. Ngao Phú Quý hậm hực nói, này tính là gì không làm việc đàng hoàng? Lữ Chí Siêu cao hứng nói, đúng thôi, này thế nào lại là không làm việc đàng hoàng? Đây là truyền thừa chúng ta ngư dân văn hóa, kế hoạch trăm năm, văn hóa đi trước. Ngao Phú Quý miệng liệt lão đại. Lữ Chí Siêu nói, ta nghĩ từ chính thức bắt đầu, cầm chúng ta ngư dân văn hóa cùng truyền thống cho coi trọng, tiến tới ảnh hưởng dân gian, bắt bọn nó đều nhặt lên, về sau truyền thừa hạ xuống, như thế nào đây? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, chúng ta Long Đầu thôn khẳng định toàn lực ứng phó hiệp trợ chính phủ. Đây là chuyện tốt. Làm thành thế nhưng là một kiện đại công tích. Lữ Chí Siêu chép miệng chậc lưỡi chỉ vào hắn nói, ngươi tiểu đồng chí, tư tưởng giác ngộ vẫn chưa được, không muốn cái gì đều quên công trạng công tích thượng nghĩ. Tuy ta cũng là nghĩ như vậy. Nói qua, hắn liền cười rộ lên, người chung quy có tư tâm, tại lợi mình đồng thời có thể lợi tha, đó chính là người tốt làm tốt sự tình. Đạt được hắn cố hết sức duy trì, Lữ Chí Siêu tâm lý nắm chắc, nói, vậy ta trở về để cho văn phòng xuất cái văn án. Thứ năm thứ sáu a, ta cầm thôn cán bộ kêu lên đi triển khai cuộc họp. Chúng ta mùa hè cầm việc này hảo hảo trị một cái. Ngao Phú Quý nói, Lữ Thư nhớ ngươi nhớ rõ bảo ta nha, ta ngay cả chủ đề đều muốn hảo, chói chang ngày mùa hè. Văn hóa phục hưng, Lữ Chí Siêu nội tâm cao hứng, liền cười nói, ngươi đây yên tâm, liền dựa vào ngươi hát ngư ca, hô ký hiệu bổn sự, ngươi nhất định là chúng ta này văn hóa phục hưng người có tài. Ta hội trên biển hát tin tức, nha. Ngao Phú Quý cũng không phải khiêm tốn, hắn bây giờ là bức thiết cần chấp nhận cảm ơn, từ khi hắn vận tải đường thủy nghiệp lớn nghỉ cơm. Hắn không có việc gì làm, điểm này tại trước hôn nhân đâu có, nhiều lắm là bị người trêu chọc vài câu, kết hôn liền không đồng nhất, nam nhân dù sao cũng phải có một phen sự nghiệp, bằng không trong nhà đứng không thẳng lưng bản không nói, trả lại dễ dàng bị nhà mẹ đẻ người nói xấu. Lữ Chí Siêu không ngớt lời đáp ứng, Mặt khác hắn còn muốn cầu Ngao Mộc Dương cầm Trần Đông em bé đều bốn cái lão vê tượng giới thiệu cho hắn, bởi vì trên mạng đã có dư luận làm nền. Hắn định dùng vê tượng văn hóa mở ra cái đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.